Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2541, cùng vận rủi thi chạy. Mạc Thiên Cơ tay thoáng cái khép lại, ánh mắt cũng là khép lại, sắc mặt trong lúc bất chợt đỏ bừng một trận, nhưng ngay sau đó, oa oa ói ba ngụm máu tươi. Cả người run rẩy, cả người tự hồ trong nháy mắt già đi không dưới 3 năm tuổi. Mạc Thiên Cơ mệt mỏi chí cực thở dốc một hơi, lập tức một phát túm lấy Sở Dương nói, lập tức đi. Dùng tốc độ nhanh nhất, mau đi Đại Tây Thiên. Đại sự không ổn, vừa nói, hắn kéo Sở Dương lên đường, khóe miệng máu tươi như củ ròng ròng chảy ra, nhưng hắn vẫn hoàn toàn không để ý, chỉ muốn hết tốc lực lên đường. Sở Dương quyết định thật nhanh, cũng không hỏi tại sao, vung tay nói, mọi người lập tức lên đường. Chuyện khẩn cấp, đem hết toàn lực chạy tới Đại Tây Thiên, lời này còn chưa dứt, đã đem Mạc Thiên Cơ đầu tàu gương mẫu xông ra mấy trăm trượng khoảng cách, đám người Kỷ Mặc, La Khắc Địch, Nhuế Bất Thông, Mạc Khinh Vũ một khắc này còn đang ngồi thở, giờ khắc này toàn bộ cũng lòng như lửa đốt bay nhanh đuổi theo, không ai lên tiếng hỏi thăm rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng đều là không hẹn mà cùng thiêu đốt tánh mạng của mình hóa thành tốc độ đi tới, rốt cuộc là tình huống nào? Là độc hành bên kia có nguy hiểm sao? Vừa chạy nhanh, Sở Dương vừa truyền âm hỏi Mạc Thiên Cơ trên lưng, Mạc Thiên Cơ trầm trọng thở dốc một hơi nói, hiện tại đà không chỉ là độc hành, Đại Tây Thiên bên có hung tinh theo mạng. Bao gồm Cố Độc Hành, Đổng Vô Thương, Tạ Đan Quỳnh. Đều có nguy cơ phải chết. Phải mau sớm chạy tới, mới có một đường sinh cơ. Khụ khụ khụ, Lệ Nhi không có ở trong cửu kiếp, ta bói không tới, nhưng cùng với Đổng Vô Thương. Sợ rằng, Mạc Thiên Cơ kịch liệt ho khan, nhưng ngay sau đó lại là một nguồn máu tươi sặc ra, Sở Dương cả người chấn động, chỉ cảm thấy cả người tóc gáy cũng dựng lên, tốc độ nguyên vốn đã tăng lên đến cực hạn nay còn tăng nhanh hơn mấy phần, cái tốc độ này là không đủ, không kịp a. Mạc Thiên Cơ khó khăn nuốt xuống một búng máu, ánh mắt vô cùng lo lắng, lòng như lửa đốt. Mới vừa rồi mạnh mẽ nhìn thấu Thiên Cơ nhưng cũng bị Thiên Cơ cắn trả rất nghiêm trọng nhưng hắn vẫn không chú ý, hiện tại không có bất kỳ vật gì có thể so sánh với việc cứu tánh mạng của huynh đệ, quẻ tượng biểu hiện. Nếu như chúng ta nếu lấy cái tốc độ này chạy tới, coi như khi chúng ta chạy tới, ba huynh đệ đã sớm hóa thành phấn vụn, thậm chí, chúng ta cũng phải toàn bộ vẫn lạc tại đây. Mạc Thiên Cơ hết sức khống chế bản thân nói, lão đại. Biện pháp duy nhất có thể chạy tới, cũng chỉ có đem chúng ta toàn bộ thu vào cửu kiếp không gian. Sau đó lão đại ngươi, khụ khụ khụ, dùng cửu kiếp kiểm lên đường, nhanh nhất liều mạng mới có thể chạy tới. Chỉ có cửu kiếp tụ hội, mới có một đường sinh cơ, mau. Mạc Thiên Cơ một chữ cuối cùng nói ra thì cùng phun ra một ngụm tiên huyết, ngay sau đó cả người té xỉu ở trên lưng Sở Dương, lâm vào trong hôn mê sâu. Sở Dương thấy thể thất kinh, lập tức kêu Sở Nhạc Nhi, đem Mạc Thiên Cơ giao cho nàng ôm, sau đó triệu tập mọi người nói. Cũng không nên cử động, ta sử dụng phương pháp khác mang theo các ngươi lên đường, đem người thu vào cửu kiếp không gian, phải ở tình trạng tuyệt đối bất động mà khả thi. Mọi người mới vừa vặn đứng lại, Sở Dương một người xoay người, đã đem mọi người cuốn đi lên, tiến vào cửu kiếp không gian. Cùng lúc đó, từng tiếng kiểm kêu đột nhiên vang lên, cửu kiếp kiếm hư không hiện lên, xuất hiện ở trong tay Sở Dương, kiếm quang lóe lên, trường kiểm mới ở trong tay Sở Dương xuất hiện, cơ hồ đồng thời. Sở Dương đã như điên cuồng vận chuyển cửu trọng thiên thần công, tất cả quán chú vào cửu kiếp kiếm, tiếp theo chính là liên tiếp xuất liên tục ba chiêu cũng là đồ hết thiên hạ thì đà sao, Sở Dương vì cầu cực tốc lên đường, lại đem đệ nhất thiên hạ giết địch chi kiểm, biến thành động lực thôi động bản thân đi tới tuyệt nhanh chóng. Hơn nữa liên tục không ngừng ba lần thi triển, đồng phát, nhất thời, trường không cuồng phong lôi kích phóng túng, một đạo kiểm quang, cũng chỉ trong nháy mắt tỉnh, sau đó, hô một tiếng, ở trên không trung kéo ra một cái đuôi ánh sáng thật dài, trong nháy mắt đã đi ra xa ngoài trăm dặm, ánh sáng xẹt qua phía chân trời, nơi nào đạo ánh sáng này đi qua, ba ba ba không gian vỡ vụn thành một mảnh hắc động. Hắc động sau khi xuất hiện thì cái loại thanh âm trầm muộn tới cực điểm mới đột nhiên vang lên. Tuy nhiên lúc này đây, Sở Dương đã sớm đi được tăm hơi không thấy, thậm chí ngay cả kiếm quang cũng đã biến mất, bởi vì ở trong nháy mắt, Sở Dương phát động ra mấy lần đồ hết thiên hạ thì đã sao, mạnh mẽ thúc giục kiếm chiêu, cực tốc lên đường. Vào giờ khắc này, Sở Dương đã hoàn toàn điên cuồng rồi, liều mạng. Không tiếc bất cứ giá nào lên đường, Sở Dương không ngừng mà thúc giục nguyên lực, không ngừng gia tốc.

Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.